Chương 814, Hàn băng liệt diễm động. Long Yên Nhiên một bên dạy bảo Bối Bối, nói với nàng, đây chính là không nghe lời ví dụ. Cái sau bĩu môi, biểu thị tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Tiểu gia hỏa cơm nước xong xuôi, còn tức giận đâu, không cùng An Tình nói chuyện. An Tình hỏi một chút nàng cái gì, nàng cũng là hừ hừ. Ngươi là tiểu chư tử A liền biết hừ hừ ngươi mới là tiểu chư tử, ma ma cũng là tiểu chư tử. Tiểu gia hỏa nhịn không được phản bác. Bối Bối lập tức nói, không đúng, An A Di là đại heo tử. Tiểu ấy liền A ha cười một tiếng An Tình cùng Long Yên Nhiên mặt đều đen. Tình huống không ổn, Bối Bối trong nháy mắt chuẩn, nàng cũng không muốn lần nữa bị đánh. Nàng đẹp trai thúc thúc không tại, không ai giúp các nàng rồi, đáng thương Lăng Vân giờ phút này ngay tại thần phong hạ hàn băng liệt diễm động. Bên trong cầm tù rất nhiều phạm nhân, cơ bản đều là phạm vào thần giới đại cấm kỵ. Có trung thân giam cầm, cả đời thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Có cũng liền mấy chục năm thì đi ra, sau khi đi ra, hốt hoảng, không thể nhắc lên cái kia đoạn ký ức. Hàn băng liệt diễm động đó là một chỗ cực hàn cùng cực nhiệt chi địa, loại kia lạnh độ cùng nhiệt độ nhưng điều tất cả phạm nhân đều hoảng sợ run lên, quả thực cũng là thập đại cực hình, nửa ngày cực hàn, nửa ngày cực nhiệt, khiến người ta chịu không được. Phạm nhân đều bị phong ấn tu vi, từ người đặc biệt mỗi ngày cho bọn hắn giãn gân cốt, ngày đêm tra tấn. Hắn đi xem Tiêu Diêu Chí Tôn nói đúng ra là rút ra trí nhớ của hắn. Vừa rồi Đông Thần Tôn nói, thiên môn một mực có đại động tác, vô cùng thần bí. Không ít tại thiên môn đại lục nhân viên nằm vùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua thì bỗng nhiên không liên lạc được. Những sự tình này Lăng Vân vốn là không muốn quản, Đông Thần Tôn một mực giống con rồi một dạng huyên thuyên. Tiêu Diêu Chí Tôn một nhìn người tới không phải trước kia tra tấn hắn người, mà chính là Lăng Vân lúc, càng thêm hoảng sợ. Trước mắt nam nhân này cho hắn vô tận hoảng sợ, cả một đời cũng sẽ không quên. Lời nói đều không hỏi, Lăng Vân đè lại đầu của hắn a một tiếng thấu triệt xương cốt kêu thảm. Tiêu Diêu Chí Tôn bị hàn băng khí tra tấn lúc, còn bị thống khổ rút mất trí nhớ, lập tức hắn liền ngất đi. Lăng Vân nhanh chóng sửa sang lại trí nhớ của hắn, lập tức nhướng mày. Thiên môn cái tổ chức này vô cùng to lớn, xâm nhập đến mỗi cái tinh vực, mỗi khối đại lục. Đừng nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn như rất ưu, kỳ thật hắn ở trên trời địa vị trong môn thì là trung đẳng trưởng lão. Cùng loại Tiêu Diêu Chí Tôn trưởng lão như vậy nói ít cũng có mấy trăm, chỉ bất quá Tiêu Diêu Chí Tôn có cái đáng tin lão bà, tại thiên môn bên trong vẫn rất nhiều người nể tình cha con bọn họ. Còn có cũng là Tiêu Diêu Chí Tôn giao hữu rộng khắp, nhận biết thật nhiều người. Thiên môn trưởng lão phân chia, phổ thông đệ tử, hạ đẳng trưởng lão, trung đẳng trưởng lão, cao cấp trưởng lão, phía trên còn có hay không Tiêu Diêu Chí Tôn trí nhớ cũng không biết. Đến mức Đông Thần Tôn nói gần nhất thiên môn thần thần bí bí, theo trong trí nhớ, cái này Tiêu Diêu Chí Tôn căn bản thì cái gì cũng không biết. Có điều hắn ngược lại là thu đến một chút tiếng gió, tựa như là vì một vị đa y nhân na ho đo vật làm việc. Ngay lúc đó Tiêu Diêu Chí Tôn thì cười đại nhân vật còn có so thiên môn bên trong đại nhân vật càng thêm đại nhân vật cho nên hắn không tin. Làm chuyện gì, hắn cũng không dám hỏi à, hỏi cũng không có khả năng biết được, dứt khoát hắn coi như làm cái gì sự tình cũng không biết. Lăng Vân không chiếm được tin tức hữu dụng gì, liền rời đi, tâm lý thầm nghĩ, Tiêu Diêu Chí Tôn tên này thật gân gà, một chút tác dụng đều không có. Ra hàn băng liệt diễm động, Đông Thần Tôn hỏi, có kết quả không có? Lăng Vân lắc đầu, không có. Đông Thần Tôn có hơi thất vọng, hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào, muốn không muốn đi nhìn một chút không ra hồn, có lẽ bọn họ ngay tại toàn thể bế quan tu luyện đâu, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ. Lăng Vân lườm hắn một cái, buồn bã nói. Đông Thần Tôn con ngươi trong nháy mắt sáng lên, lời này có đạo lý, hắn bận tâm cái gì à, không phải liền là chết mấy cái thần giới người a? Đúng rồi, Nguyệt Hạ đấu giá lầu sự tình, cần giúp một tay không không dùng, hết thể như cũ là đủ. Tốt đã không có chuyện, bản đế liền đi. Lăng Vân có chu tờ im lặng, lão tiểu tử này làm sao có điểm lạ a, cùng bình thường không giống nhau. Coi a, đế quân ngươi muốn bán đấu giá những vật kia có thể hay không đừng chụp a, ta mua đều mua toàn bộ. Muốn Đông Thần Tôn không dằn nổi biểu lộ, ngựa khí càng phát kích động, hắn rốt cục lấy dũng khí nói ra, tựa hồ rất khó khăn một dạng. Lăng Vân cười lắc đầu, không thể nào, tin tức đều thả ra, linh thạch mất linh thạch không trọng yếu, nhất định phải cho Nguyệt Hạ đấu giá lầu đánh quảng cáo, khai hỏa danh khí. Khác a, đế quân Đông Thần Tôn chưa từ bỏ ý định, còn chết ra lời mặt, như cái muốn đường hài tử, thật làm cho Lăng Vân dở khóc dở cười. Đến mức đó sao thần khí, đan dược thôi, đều là hàng bình thường. Muốn là Đông Thần Tôn biết Lăng Vân ý nghĩ, nhất định phải đấm ngực dậm chân không thể a, cũng chỉ có hắn thái thượng đế quân, cảm thấy là hàng bình thường đi. Bản đế hoài nghi các ngươi có phải hay không giàu để lọt dầu a, khụ khụ, không nhiều hay không? Đông Thần Tôn xấu hổ, cũng hiểu Lăng Vân nói là có ý gì. Lăng Vân chán tối sầm, không nhiều ý gì không nhiều, còn có thể toàn bộ đem hắn muốn bán đấu giá ra danh sách đồ vật đều mua xuống. Cái kia nhiều ý tứ đâu, thật sự là khí, không nghĩ tới mấy cái này lão tiểu tử từng cái có tiền như vậy, ngược lại là xem thường bọn họ. Nói thế nào cũng quản lý thần giới M.E. Chu Cờ chỉ hệ U năm rồi, khẳng định có A không nhiều thì giữ lấy, dưỡng lao. Lăng Vân nói xong liền đi. Thân khí, đan dược cái khác cũng không thiếu. Có rảnh khen thưởng phía dưới mấy cái lao đầu vẫn là có thể, bất quá bọn hắn gần nhất đều biểu hiện không được để ý A, muốn khen ngợi đều không được. Đông thần tôn nhìn qua Lăng Vân bóng lưng, sạm mặt lại dưỡng lao hắn cũng muốn A thế nhưng là điều kiện thực tế không cho phép A thần cung Lăng Vân vừa trở về, tiểu gia hỏa chỉ ủy khuất ba ba chạy tới, miệng nhéo mó, một bộ chuẩn bị khóc dáng vẻ. Thế nào Lăng Vân tâm lý mạc danh kỳ diệu một vấn đề, đứa nhỏ này thế nào ôm một cái. Tiểu gia hỏa thân thủ muốn ôm, còn lại vô luận Lăng Vân hỏi thế nào, nàng đều không trả lời. Bối bối, mau tới đây. Bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ có thể tìm bối bối rồi. Bối bối vui vẻ, rốt cục chờ đến Lăng Vân trở về, lập tức hấp tấp chạy tới, gãi gãi đầu, nói một chữ, ừ nàng thế nào bối bối hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định an tình không tại mới mở miệng, muội muội bị An Á Di đánh rồi, có thể đau. Ngữ khí vẫn là ủy khuất ba ba. Tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trong ngực, bắt đầu chảy nước mắt, thân thể còn hơi hơi run rẩy. Lăng Vân biết được nguyên nhân cụ thể, cũng không trách An Tình, đứa nhỏ này sao có thể không ăn cơm chứ, đây không phải khiến người ta lo lắng á. Tiểu Thiến Thiến không khóc, bậy bạ quên đi, lần sau nhất định hồi đến nấu cơm cho ngươi. Lúc này mới là tiểu gia hỏa tránh thức cáo kỉnh nguyên nhân đây. Đã nói xong mỗi bữa đều cho nàng làm ăn ngon đâu, cho dù có sự tình sẽ không theo nàng nói một chút, trước kia không làm cơm đều có lý do, hiện tại không có cái gì. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, nghẹn ngào giọng nói, không cho phép, không cho phép, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu. Lăng Vân cười gật gật đầu, rốt cục giải quyết tiểu gia hỏa.